Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương 313, Long Quật. Bốn canh cầu nguyệt phiếu, cuồng vọng đạo sư, không chỉ Lucas, tự nhiên học phái Hoa Hồng Phu Nhân, cùng thần bí chi nhãn học phái Auer đều là giật mình nhìn Sauru. Hai cái cao cấp vu sư. Cuồng vọng học phái đã có không cần đánh giá, trực tiếp trở thành cỡ lớn học phái tư cách. Học phái khiêu chiến, chỉ có thể một người. Lucas híp mắt lại, nhưng ta không ngại ban cho ngươi thất bại xuống tràng. Đối với cái này một thoáng chàng liền phát ra cuồng ngôn vọng ngữ ra hỏa. Hắn ấn tượng thật không tốt, mặc dù ta không phản đối lợi dụng thần kỳ vật phẩm. Nhưng ở thần kỳ vật phẩm bên trong rót vào cái khác vu sư năng lượng. Không khỏi có gian lận tình nghi à. Sauru cười nhạo một tiếng. Chỉ Lucas băng đeo tay. Đó là hắc vòng học phái vật truyền thừa. Đại biểu cho phái chủ quyền uy. Nguyên lai là dạng này. Auer lập tức kêu to. Khó trách. Lúc ấy ngươi hẳn không có phản kích cùng khởi động kỳ vật năng lực. Nhưng nó còn là chính mình khởi động. Lý do, Lucas biến sắc, khí tức sâu lắng mà nguy hiểm. Vạn xa, hắn xuất thủ trước, trên đầu chọc sinh ra thác nước một dạng tóc dài, hóa thành rắn biển, lấp lánh. Sauru bước ra một bước, liền đột phá rắn biển, đi vào Lucas trước mặt. Cái này, thứ ngôn truyền tống. Lucas trên thân lóe ra một đầu màu vàng đất cự xà hư ảnh. Đại địa chi rắn trọng lực thuật, nhưng không có chút nào tác dụng. Điểm ấy áp chế, đối Sauru mà nói, cùng gái ngứa ngứa không sai biệt lắm. Tay phải hắn bên trên hiện ra một thanh đen kịt dao găm. Tùy ý hướng Lucas trên thân vạch một cái. Phốc xích, rất nhiều hắc xà thân thể đứt gãy. Hiện ra đằng sau Lucas cánh tay phải. Ba, tay phải của hắn cánh tay bị dao găm xẹt qua, trực tiếp rớt xuống đất. Thời gian tựa hồ dừng lại. Sau một khắc, Lucas mới kêu thảm một tiếng. Máu tươi cuồng dũng mãnh tiến ra. Bốn phía lâm vào một mảnh yên lặng. Lucas đại nhân, cứ như vậy bài. Varian mặt mũi tràn đầy không thể tin vẻ mặt. Vị đại nhân này có thể là hắc vòng học phái nhân vật số 2. Cao cấp vu sư, chấp trưởng vật truyền thừa, mới vừa rồi còn nhất cử đánh bại cái khác hai vị cao cấp vu sư. Làm sao lại bị bại dễ dàng như thế? Kẻ thật là đáng sợ. Thật là đáng sợ truyền tống thuật. Hoa Hồng Phu Nhân cùng Auer liếc nhau, đều là run sợ, bọn hắn càng rõ ràng hơn Sauru khó dây dưa. Lóe lên một cái, liền có thể xuyên thấu rất nhiều lá chắn, đi vào sau lưng ngươi. Đồng thời, đối phương thân thể tựa hồ so thanh đồng kỵ sĩ còn cường đại hơn. Mạnh mẽ chống đỡ trọng lực thuật không có chút nào chậm chạp. Này kết hợp lại hiệu quả, liền là bất kỳ một cái nào còn có yếu hại tồn tại vu sư. Đều không nghĩ đối mặt hắn ám sát. Người này... Ta giống như nghe nói qua, hắn là Long Chi Thành mới quật khởi quý tộc. Sauru, Godly, Auer cùng Hoa Hồng Phu Nhân liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong lòng kiêng kỵ. Sauru một kích thành công về sau liền không có truy kích. Bởi vậy Lucas có thể nhảy ra chiến trường, bắt đầu cho mình cầm máu. Đối với huyết mạch đều có thể cấy ghép vu sư tới nói. Gãy tay gãy chân chỉ là chút thương nhỏ, nhưng cánh tay kia phía trên có thể là có hắc vòng a, còn không ra sao. Iman Sauru nhìn trong vũng máu tay cụt, nghiêm ngặt nói đến là tay cụt bên trên hắc vòng, nói khẽ, nghĩ không ra trên thế giới ra một vị nhân vật như vậy. Suy suy, từng tia màu đen sương mù theo hắc vòng bên trong toát ra, hình thành một cái mơ hồ hình người, chỉ có hai cái đỏ tươi con mắt, khiến cho người khắc sâu ấn tượng. Iman, quả nhiên là ngươi. Auer con mắt nhìn chằm chằm khói đen. Đây là khói đen thể, cái kia nghiên cứu, chung quy là để cho các ngươi thành công. Cuồng vọng đạo sư, nếu như sớm biết ngươi sẽ xuất hiện, bản thể của ta sẽ đích thân đến. Thật sự là tiếc nuối. Aimon căn bản không có quản giận đến mắt trợn trắng ao ơ. Chỉ là nhìn chằm chằm Saoru một người, không có nhìn thấy Vu Vương phong thái. Ta cũng có chút tiếc nuối. Saoru cười trả lời. Cái gì? Vu Vương, Aimon đã tấn thăng rồi. Đây là việc trọng đại. Vu sư giới mấy trăm năm đều khó gặp việc trọng đại a. Cái khác Vu sư có hưng phấn, có sợ hãi, một mảnh xôn xao, giống như tại bình tĩnh nước hồ bên trên đầu một tảng đá lớn. Ngươi có thể nhìn ra? Aimon cười. Ta đối với ngươi càng ngày càng có hứng thú. Tốt, lần này chủ yếu vẫn là hội nghị, dùng Hắc Vòng học phái tên nghĩa. Ta đề cử Cuồng Vọng học phái tấn thăng trở thành cỡ lớn học phái. Coi như hắn là tứ giai, chỉ có phân thân tại đây bên trong khẳng định không phải Saoru đối thủ. Dứt khoát thỏa hiệp trước. Tán thành, tán thành. Ao cùng Hoa Hồng phu nhân liếc nhau một cái. Phụ họa nói, rất tốt, như vậy, chờ mong cùng ngươi gặp gỡ. Khói đen hình người biến mất, chui vào hắc vòng bên trong. Lucas buồn buồn tiến lên, nhặt về cánh tay của mình. Saoru phiêu nhiên xuống tràng, trở lại Cuồng Vọng học phái bên trong. Sau một khắc, nơi này liền bị một chút nghĩ đến bấu víu quan hệ, hoặc là nghe ngóng tình báo vô sư bao phủ. Cái tên kia, vậy mà thật đột phá. Ao hơn nói nhỏ, khói đen thể, Vu Vương a, Aimon cũng không phải là một cái tình nguyện bình thản người. Hắn vẫn là Hắc Bảo công tước, lần này đột phá, đối đại lục không là một chuyện tốt. Hoa Hồng phu nhân đồng dạng thở dài, nếu như ba người chúng ta cỡ lớn học phái hợp lại đâu, có hay không có thể ngăn cản hắn? Ao ơ trong mắt tinh quang lóe lên. Ha ha, vì cái gì? Hoa Hồng phu nhân cười cười. Nam Phương công tước nhất thống đại lục, cùng chúng ta cũng không có bao nhiêu quan hệ. Có lẽ Vu sư địa vị còn thể có tăng lên. Chỉ cần hắn không cưỡng ép điều động chúng ta vì hắn hiệu lực. Không cưỡng ép? Ha ha, có thể sao? Ao ơ thấp giọng cười nhạo dưới. Tựa hồ rất không có khả năng đâu. Hoa Hồng phu nhân vẻ mặt một sụp đổ, bởi vì Aimon xuất hiện, còn có hắn đã tấn thăng Vu Vương tình báo, phần lớn vu sư đều có chút không quan tâm. Về sau tinh khiết học thuật trao đổi cùng vật phẩm giao dịch liền qua loa kết thúc. Saoru mang theo ngân nhãn mấy cái, chưa có trở về Vương Đô Long Chi Thành, mà là đi một cái khác thần bí địa phương. Long quật, nó ở vào một mảnh phong cảnh tươi đẹp bờ biển trên vách đá. Do Dragon Vương quốc điều động một nhánh binh đoàn đóng giữ. Đương nhiên, càng then chốt, vẫn là long quật bản thân cơ quan cùng bẫy dập nguyền rùa. Đủ để ngăn trở bất luận người nào nhòm ngó. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Saoru gáp lấy thuyền, theo biển bên trong đi tới long quật phụ cận. Đối ngân nhãn nói. Đạo sư, chúng ta lại ở chỗ này chờ ngươi, chờ đến ngươi đi ra mới thôi. Ngân nhãn trang nghiêm cam đoan. Ta tin tưởng ngươi. Saoru nhỉnh nhàng nhảy lên, đi vào bên bờ vực, dùng trái với vật lý quy tắc tư thái, tại vách núi treo leo bên trên chạy chạy. Ta cảm thụ được, thứ nguyên gợn sóng, hắn cái trán hiện ra hình thoi mật văn. Hai mắt trở nên sáng ngời có thần. Tại cái trạng thái này dưới, thế gian hết thảy đều phát ra đặc biệt gợn sóng. Vách núi bên trong hoàn toàn chính xác có không gian, còn có một số trở ngại. Cũng may phạm vi không phải quá lớn. Cái mộ huyệt này độ dày luôn có nhỏ hơn 100 mét địa phương. Này liền là cơ hội của ta. Saoru cẩn thận cảm thụ được gợn sóng khác biệt. Sau một khắc, hắn nhãn tình sáng lên, thân ảnh lóe lên một cái, biến mất không thấy gì nữa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,